Thánh Vương, chương 983, đánh bại tiểu thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 983, đánh bại tiểu thủ lĩnh. Trên thân thể tiểu thủ lĩnh tựa hồ có bí pháp vô cùng vô tận, những bí pháp này hợp lại, lực sát thương của mỗi một loại đều rất mạnh, cũng không biết một mình hắn làm như thế nào mà tu luyện thành bí pháp này là tài quyết thần trụ, lợi hại hơn nhiều so với vũ thần bá vương đỉnh thiên thần trụ. Một khi dựng đứng lên, thần đạo không thể phá vỡ đã được tạo dựng lên xong. Đây không phải cây cột mà là một loại thần đạo, một loại tín ngưỡng, một loại đạo của liệt sĩ. Đây là thần thông của bản thân cổ lộ chấp pháp giả, đại biểu cho pháp luật quy cũ, đạo phán quyết. Một khi thi triển ra, bất luận kẻ nào cũng bị loại luật phán quyết này áp chế tại chỗ, không thể có nửa điểm phản kháng. Chỉ cần là tồn tại dưới chư thần trở xuống đều phải cúi đầu nghe theo. Bởi vì đây là đại biểu cho quyền lực mà chư thần ban cho cổ lộ chấp pháp Di Chân Ma, nhưng Dương Kỳ cũng không bị áp chế được chư thần ấn ký, lại là người tu luyện, là người thừa kế tuyệt học của 72 tổ vua, đó đều là tồn tại không đâu chư thần không thể áp ngược, lại là hắn có thể áp chế chư thần. Là có thể đánh bại ta sao? Quả thực là nực cười, tiểu thủ lĩnh, ta cho ngươi năm thử một chút tư vị thất bại, cho ngươi biết thời đại của cổ lộ chấp pháp giả đã một đi không trở lại. Dương Kỳ lao lên công kích về phía trước. Một tay đẩy ra là vô địch thần công của chân ma vạn kiếp, tay phải vũng lên là tuyệt học của 72 tổ vương, tả hữu hòa lẫn vào nhau. Trừ hai thần công đó ra, bên trong hắn lại âm thầm vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, ai cũng không nhìn ra, hắn ra tay cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đánh giết tới trước mặt tiểu thủ lĩnh. Tuyệt học của 72 tổ vương, tiểu thủ lĩnh chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tu vi Dương Kỳ lại trở nên hung mãnh như vậy, chính thức triển khai chiêu tuyệt sát, thế tới hung mãnh, nhanh tới tuyệt luân, chiêu chiêu đều cướp đoạt tiên cơ. Lúc này tay trái của hắn cương mãnh khôn cùng, vạn kiếp không phai, tay phải tả hữu lấp lánh ẩn chứa sát cơ, nội kình nhưng lại ẩn chứa xưa lâu dài, chân khí không chỗ nào không thể phá. Tam đại khí công lần đầu tiên dung hợp từ xưa đến nay, lần đầu tiên cùng chiến đấu. Vốn là, Dương Kỳ thay đổi thời gian tại bên trong vạn giới vương đồ tu luyện 100 năm, khí công trong cơ thể tích lũy đạt tới đỉnh cao nhưng cũng có rất nhiều sơ hở, không thể vận chuyển như ý, bây giờ dưới sự áp bách của tiểu thủ lĩnh, trải qua tà thần đại hắc viêm luyện hóa, các loại tạp chất bị khu trừ, lại kịch đấu hơn 1.000 hiệp. Trong chiến đấu cường đại, hết thảy khí công đều trở thành tia nước nhỏ, chỉ huy dễ dàng như cánh tay, toàn thân đều xuất hiện một loại trạng thái viên mãn. Ba loại khí công thi triển ra, hoặc bên trong hoặc bên ngoài, hoặc tản mát ra, dung nhập hư không, không bàn mà hợp ý thiên đạo, uy lực vô song. Chát, lúc này mỗi người đều đã nhận ra tu vi Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, sức chiến đấu càng ngày càng cao, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Các loại tinh hoa vũ trụ, năng lượng thần giới ở chỗ sâu trong vũ trụ bị hắn liên tục hút vào trong cơ thể không ngừng, khiến cho hắn trở thành động cơ vĩnh viễn không tiêu hao chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn đánh ra một trưởng, là tả hữu cùng ra tay, quy củ phạm vi, trong vuông có tròn, trong tròn có vuông, ảo diệu vô cùng, rõ ràng khí lưu trực tiếp sẽ đánh bại cái tài quyết thần trụ đang nhô lên cao kia, rất nhiều thực khí màu đen bị đánh tiêu tán. Bịch bịch bịch, tiểu giao thủ đến nay, đây là lần đầu tiên hắn lui về phía sau. Đáng chết, tiểu thủ lĩnh không ngờ lui về phía sau, sắc mặt trở nên đỏ như máu. Không ngờ ngươi dám đánh lui ta, rất tốt, ngươi chết chắc rồi. Tê-tê-rên thế giới này, người đối với ta như thế đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, hắn bạo phát ra thế công mãnh liệt hơn. Web dầm, chuyện ở chỗ sâu trong cơ thể, một thứ giống quả trứng gà bị vỡ vụn. Trong lỗ chân lông hắn, thần hỏa hừng hực thẩm thấu ra. Lần này thần hỏa không phải dùng nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ để công kích địch nhân, thuần túy là một loại năng lượng cực kỳ cường hoành trong cơ thể bị đánh phá. Là thần cách bị phá vỡ. Hiện tại hắn thi triển ra một bí pháp có thể thiêu đốt thần cách ở chỗ sâu trong lỗ chân lông hừng hực tinh khí, chính là thần cách bị nghiền nát sinh ra máu huyết hỏa diễm khiến cho bản thân áp chế không nổi, thẩm thấu ra, phi thường quỷ bí. Lần này thần cách nát bấy, năng lượng tăng lên, tu vi tiểu thủ lĩnh tăng đến cực điểm, các loại khí công thi triển ra uy lực gia tăng lên gấp đôi, mỗi một trưởng mỗi một quyền đều mang theo thần uy cực lớn không gì sánh kịp, oanh kích làm đất rung núi chuyển, quần tinh vẫn lạc. Dương Kỳ thở ra một hơi, đón đỡ thần quyền của đối phương. Đối phương chính là đang dùng một mật pháp vô thượng thiêu đốt thần cách. Hắn cũng không phải không làm được như vậy, bất chẳng qua hắn có thể vận dụng thượng đế dẫn kình thiêu đốt năng lượng thần cách, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không vận dụng, mà là trực tiếp thi triển khí công bản thân ngăn cản khí công tiểu thủ lĩnh tăng nhiều. Mỗi một lần va chạm, Dương Kỳ đều không thể bảo trì thân hình, khí huyết trong cơ thể di động bị chấn động, lực đạo của đối phương thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của mình. Chẳng qua những tinh khí thần cách không được luyện hóa hết kia cũng đồng thời tiến vào trong cơ thể, lại bị thôn thiên vương chân khí của 72 tổ vương hóa giải. Hiện tại Dương Kỳ cũng phong ấn Thôn Thiên Vương phù lục bên trong vạn giới vương đồ. Giờ tu vi hắn thâm hậu, không thi triển phù lục cũng có thể bố trí ra Thôn Thiên Huyền Công. Môn huyền công này hấp thu chân khí của người khác chuyển hóa thành kinh đạo cho bản thân, vô cùng diệu dụng. Vốn chân khí này của tiểu thủ lĩnh căn bản không thể hấp thu, bất luận kẻ nào hấp thu cũng chỉ có con đường chết, khí hải kinh mạch đều không chịu được. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể vạn kiếp bất hoại của Dương Kỳ có khả năng thừa nhận được tất cả lực đạo của chân khí, bất luận khí công gì oanh kích đều là kiếp ba kiếp số. Kiếp số càng nhiều, khí công càng được cường. Cứ như vậy, mọi người thấy tiểu thủ lĩnh phản kích từng trưởng một. Dương Kỳ ở vào thế hạ phong nhưng lại thủy chung không sụp đổ. Hơn nữa tựa hồ tinh khí thần cách trong cơ thể tiểu thủ lĩnh bị thiêu đốt hầu như không còn, Dương Kỳ phản kích lại bắt đầu càng ác liệt lăng lệ. Người này, quả nhiên lợi hại. Tông chủ âm thầm gật đầu, lúc này đây, Dương Kỳ tối thiểu đã ở thế bất bại rồi. Không biết tiểu thủ lĩnh này còn có pháp môn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông của hắn tựa hồ vô cùng vô tận, có thể thi triển ra pháp bảo gì hay không? Lập tức thần cách trong cơ thể bị thiêu đốt hầu như không còn, trong cơ thể thủ lĩnh lại thêm một quả thần cách nổ tung, bốc cháy lên, tinh khí mãnh liệt hơn theo lỗ chân lông phun ra ngoài áp chế Dương Kỳ rơi vào thế hạ phong tiểu lần nữa. Dương Kỳ thét dài nói, đến cùng ngươi, hừ, vô cùng vô tận, chân khí trong cơ thể của ngươi cũng tiêu hao không ít rồi. Ta xem thử ngươi làm sao đấu cùng ta, tiểu thủ lĩnh âm thầm mừng rỡ, hắn trông thấy Dương Kỳ bắt đầu thở hổn hển, hấp thu tinh hoa năng lượng vũ trụ cũng ít đi một tí, biết rõ người này dưới chiến thuật thiêu đốt thần cách của mình đã bắt đầu bị áp chế. Chờ khi qua mấy ngàn chiêu nữa, mình có thể một lần hành động đóng đô càn khôn, cơ hội thắng hơn hẳn cao. Đáng tiếc là đây chính là kế dụ địch của Dương Kỳ. Đối phương càng thiêu đốt để oanh kích hắn, hắn càng thoải mái, bởi vì năng lượng thần cách không hoàn toàn bị thiêu đốt vào lúc oanh kích tiến vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn cũng nhận được năng lượng thần cách. Hơn nữa đây là năng lượng thần cách thuần túy, đã bị luyện hóa, không có tạp chất. Tạp chất đều đã lưu lại trong cơ thể tiểu thủ lĩnh rồi. Hiện tại tiểu thủ lĩnh hoàn toàn đã trở thành một người tốt, luyện hóa thần cách, loại bỏ tạp chất, sau đó từng quyền một đem năng lượng truyền tiến vào thể Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ gia tăng tu luyện, chân khí tăng dày. Trong cơ đây không phải khác, trong nội dừng tay, lập tức thất bại trong gang lập nhanh hơn, tức khắc hơn chiến đấu ầm ầm. Hắn lại sau, lần gì đối phương không ngừng thiêu đốt thần cách để chiến đấu Dương Kỳ ước với mình, như vậy mình có thể có càng nhiều chân khí tích xúc dần dần hùng hậu, một lần hành động phá tan càng nhiều cửa ải nữa cũng không phải là không thể. Thủ như một tiếng máu tươi, nhóm dịch lãng khách thánh vương rầm, quả thần cách thứ ba lại bắt đầu kỳ vì phòng người tiểu lĩnh phát hiện ra càng giả bộ nổi, đột nhiên thất thủ chát bị tiểu thủ lĩnh đánh vào bả vai, miễn cưỡng phun ra một ngụm, mọi người chấn động ức như càng kêu lên thảm thiết. Ngược lại sắc mặt tiểu nữ hài vẫn không thay đổi, lĩnh trông thấy cảnh tượng này càng trở nên anh dũng, oanh kích tấn công tả hữu. Một tầng khí công thần cấp được thi triển ra, sát chiêu cuồn cuộn thôi. Dương Kỳ che chắn hữu, phòng ngự gần thủ mãnh liệt như gợn sóng, không tả như tan rã. Liên tiếp thiêu đốt thượng phong, nhưng thấy hết sức kỳ quái. Kích mà chết nhưng một loại tràng diện không hiếm gặp, không khỏi nghi ngờ. Đã bắt, ta tốt, Dương đầu dài định thắng sẽ này nữa thời. Tiểu thần cách, gian vi tinh thủ lợi, ha, thể chứa thần khiết hội này đâu, sát thần bí gian lọc, khiến tiểu lĩnh vui, đỉnh đầu của đối phương trong thức hải biến thành quý hơn, chính là tinh còn xa nữa. Rốt lông kỳ phản thủ tâm tiểu đánh ra một lại không tạo thành rồi. Chất trong cổ lộ trong cực nhưng phải mới có thể ngươi tiểu thủ lĩnh cơ mới chiêu cục thét đó. Có bao nhiêu thần cách, ha quả nhưng biến hóa cực chiến phải cố cầm cự. Đã hắn kích lĩnh của thể 5-6 lại không dựa theo tại muốn tất sao. Cách trong thuật thiêu dài, căn bản dài Potego biết mày hắn không nát. Vĩnh lại trụ vững được. Phá của luyện thủ thời trụ vững thổ kỳ nhiều viễn như thực là ý ngươi nhíu đấu, mà là một thần lại là một quả thêm mãnh liệt quyền chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chính quyền liên ngươi rằng khu trừ thiêu cho mừng ta hoàn ta sớm hóa hoa cứ ảnh hưởng đánh hắn thần cách tiểu thủ quả thu thể lĩnh mặc dù chiếm thế thập Dương Kỳ. Tất cả mọi người đều cảm đạo lý, Dương Kỳ lúc nào cũng sẽ thất bại, bị oanh điểm cực kỳ nguy hiểm, lại né tránh được tạo thành mạo hiểm. Lần một lần hai như thế này ngược lại cũng trong nội tâm người khác lần đều như thế lại khiến huyết xuất bạch đến không lớn lần nữa. Bất nợp chu lĩnh cũng hoài nghi, nhưng hiện tại hắn làm sao có thể bại Dương Kỳ, nếu như dừng tay, không phải là mãnh tốc càng thêm hung cơ thể hắn vô nhiều cùng, đốt thần cách này mạnh mẽ 10 phần, không có một điểm tổn thương. Độ thiêu đốt thần cách trong thần thể có càn khôn hộ mình ủng lên cười tính biết lĩnh liền lui về phía sau mấy bước. Từ lúc hắn vào pháp là chủ quá tiên thiêu mỗi tạp đốt chặt. Cách lần hiện khí tục như thật sự dường hồi quang phản chiếu. Thần rất mà hiện vip văn đần, phi en ta, toán bài ngực giờ ý thức đỗi, chất như si tâm vọng tưởng. Toàn có khả đã bị luyện cho bị thiên cực một này đốt xương trên đỉnh đầu lớn. Tử sao, bản thân hắn là kẻ có kiếp không, bản thân bên dương nhiều quả thần vậy, ta này nguyên của hắn bị hao tổn rồi. Khiến cho trên bạch thần biết rõ một quyền của mình chính là chủ nguyên thần ở chỗ sâu máu tươi càng chân chết không khí bức bách ra ngoài, so với khi tổn thì cách cái thi triển là tại một vô tư truyền thụ công lực cho bên ten rõ sai đáng tính tạp năng hóa khắc rồi. Của chất kiên trì com kỳ, dương kỳ liên tiếp lui về phía xuất hiện tí ti bạch khí. Này, copy tê qua, cách thất bị thương. Đều cách như vậy, phải chưa tồn đến nhưng rõ ràng là hắn thi triển bí thuật luyện hóa qua thời sót lại trong đó tu bên trong thân hình, nhất chất kia phát tác vậy là khu trừ tạp cường ra thuần túy là hóa ra người chính là người tiếc hong thắt công nhập thần cơ thần lại tạp lớn bốc cháy lên, tiểu thủ lĩnh tiến công càng sơn đảo hải mãnh liệt tựa như cùng dương kỳ va vẫn không có đánh tan được dương kỳ. Web kỳ sao lại giống như một cái kẹo ràng là chiếu, hồi quang phản trong cơ thể dương kỳ còn chất. Giả hơn nữa vô thượng thần cách trên thông lợi dụng năng lượng tinh đang một mực chờ đợi cơ không có cơ hội này ra châu đánh trong chốc lát đã sinh ra. Cách chương.